sống lại, ta nuôi dưỡng con của đại tướng quân. Chương 295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hài tử vươn ngón tay, ngoéo tay, Sở Dương cười đưa tay qua. Chờ chút nữa ra ra nãi nãi gặp ngươi. Hỏi ngươi đến đây lúc nào? Bọn ta tìm ngươi làm gì? Ngươi đã nghĩ xem nên trả lời thế nào chưa? Tiểu hài tử nghĩ ngợi. Ta muốn ăn đồ chơi làm bằng đường. Muốn thúc thúc mua cho. Thúc thúc lại không chịu mua. Đại thúc thúc, lát nữa lại mua kẹo đường cho ta được không? Sở Dương gật đầu, thầm nhủ. Mua về rồi ta sẽ làm trò trước mặt cha ngươi. Ngươi cũng không ăn được. Tiểu cô nương nhoẻn miệng cười. Tối nay ta không về được không? Sở Bạch Bạch mở miệng nói. Để ta nói với nương ngươi một tiếng. Buổi tối muốn ăn cái gì? Trong nhà cũng không thiếu đồ ăn uống. Trước khi tiểu cô nương tới còn ăn hết nửa chén hạt lựu nên cũng không đói bụng. Nói, ăn gì cũng được. Ta tìm nãi nãi chơi đây. Không đợi hai người bọn họ mở miệng, nó đã chạy về phía chủ viện. Sở Dương nhìn tiểu cô nương hoan thiên hỉ địa, lo lắng, nó sẽ không nói với nương chứ. Sở Bạch Bạch nói, sẽ không, nó đã méo tay với huynh rồi. Sở Dương yên tâm, chúng ta cũng qua đó đi, miễn cho cha nghi ngờ chúng ta đang mưu đồ gì đó. Nói tới cha nó, đầu Sở Bạch Bạch chợt lóe sáng, lại cảm thấy không có khả năng. Lắc lắc đầu, Sở Dương thấy thế bèn khựng lại. Làm sao vậy? Sở Bạch Bạch theo bản năng muốn nói không có việc gì. Lại thấy trong phòng ngoài nó ra chỉ còn đại ca. Bèn nói, để cứ cảm thấy chuyện Hoa Hoa nói chính là chuyện cha từng đề cập trước đây. Sở Dương vội hỏi, chuyện gì? Sở Bạch Bạch nói, du lịch. Sở Dương, du ngoạn, nhưng còn có bệ, từ từ, không phải bệ hạ đòi đi, sau đó lại để cha nương tùy giá chứ. Sở Bạch Bạch gật đầu, không phải không có khả năng. Sở Dương nhíu mày, nhưng nương là nữ tử, một đám nam tử mang theo một nữ tử, ta cảm thấy không có khả năng, hẳn là chuyện khác. Sở Bạch Bạch, ngoài chuyện này thì còn chuyện gì nữa? Sở Dương không thể nói tiếp. Sở Bạch Bạch thấy thế, tiếp tục nói, quan hệ giữa cha và bệ hạ rất tốt, nói là tình như thủ túc cũng không quá, y ra ngoài không thể nào không cho cha theo tùy giá. Cha đi rồi, không cho nương đi, nương cũng sẽ trộm theo sau. Nếu bệ hạ dám sai người trói hoặc nhốt nương lại, một khi nương lấy lại tự do, chắc chắn sẽ tới khuyến khích thái tử đăng cơ. Mẫu thân làm được đó. Sở Dương cùng đệ đệ liếc mắt một cái là biết nương bọn nó là người thế nào. Cho nàng một cây gậy như ý là nàng thật dám chọc thủng trời. Sở Dương cẩn thận ngẫm lại những chuyện gần đây. Không có khả năng, cha nương đều đi thì trong phủ làm sao bây giờ. Hơn nữa trong triều cũng không có chuyện quan trọng. Hôm nay thời tiết lại tốt như vậy, muốn đi lúc nào cũng được, vì sao phải chờ sang năm? Đây cũng là điểm Sở Bạch Bạch không rõ nhất. Sở Dương thấy nó cau mày, muốn nói nhưng lại nói không rõ. Trong lòng đột nhiên có dự cảm bất hảo, không phải nương đang muốn làm mai cho ta chứ? Sở Bạch Bạch đột nhiên nhìn về phía đại ca, không có khả năng đâu. Sở Dương, không có gì là không thể. Lập tức đi ra ngoài, ta phải đi nhắc nhở nương, ta tạm thời không có ý định thành thân. Sở Bạch Bạch vội vàng giữ chặt đại ca nó, huynh đi bây giờ thì cũng mẫu thân cũng không thừa nhận. Yên lặng xem tình hình đã, tìm được chứng cứ rồi xuất kích, nương không muốn thừa nhận cũng không được. Sở Dương ngẫm lại cũng đúng, thuận tiện nhờ Hoa Hoa hỏi thăm, xem nương nhìn chúng cô nương nhà ai. Sáng sớm hôm sau, tiểu cô nương mở mắt, lập tức đối diện với một gương mặt quen thuộc, sợ tới mức tỉnh táo ngay lập tức, thật cẩn thận hỏi, đại thúc thúc, sao ngươi lại ở đây? Sở Dương kéo con bé sang, đại thúc thúc có chuyện muốn nói với ngươi. Tiểu cô nương vẻ mặt đau khổ, nói, lại có việc, sao ngày nào ngươi cũng lắm chuyện vậy? Sở Dương vui vẻ, con muốn đi ra ngoài không? Tiểu cô nương giơ tay vén tóc lòa xòa trước mặt, gương mặt tươi cười. Đại thúc thúc có việc cứ việc phân phó. Chất nữ vượt lửa qua sông, không chối từ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. Lai ta nuôi ruông con cua dai tuông quan. Chương 295. HTML. Sở Dương xoa bóp khuôn mặt nhỏ của nó. Học từ người nào đấy? Tiểu cô nương nghiêm túc ngẫm lại. Nãy nãy kể chuyện xưa cho ta nghe. Đại thúc thúc, tìm ta sớm như vậy để làm gì? Sở Dương nói với con bé tính toán ngày hôm qua. Nét tươi cười trên mặt tiểu cô nương biến mất. Muốn khóc lại không khóc. Lại muốn ta làm người xấu. Ta không cần. Ta là tiểu hài tử. Không thể học cái xấu. Lại từ trên giường nhảy xuống. Sở Dương duỗi tay ôm nó đặt lên giường. Nhìn chằm chằm vào mắt nó. Ngươi muốn một thầm thầm thương ngươi hay là muốn một thầm thầm hung dữ? Đừng vội trả lời. Thầm thầm thương ngươi sẽ mua cho ngươi đồ ăn ngon. Thầm thầm hung dữ chẳng những sẽ mắng ngươi, còn có thể đánh ngươi. Tiểu nha đầu hừ một tiếng. Muốn làm ta sợ sao? Cho rằng ta không biết. Nãy nãy võ công cao cường. Dù thầm thầm biêu hãn như hổ mẹ, nãy nãy cũng có thể biến nàng ấy thành một con mèo ngoan ngoãn. Nàng ấy dám đánh ta mắng ta à? Ta không mắng nàng đánh nàng là đã cho ngươi mặt mũi rồi. Giơ tay chỉ vào Sở Dương. Ngươi lại lừa ta làm ta sợ. Ta sẽ nói với nãy nãy. Ngươi muốn ta làm người xấu. Sở Dương tức khắc luống cuống. Thúc thúc không hù dọa ngươi. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Nếu ấy giả vờ hiền lương thục đức trước mặt ta và ra ra nãy nãy, lại hung hăng trước mặt ngươi, ngươi nói bọn ta nên giúp ai? Tiểu cô nương không cần nghĩ ngợi, nói, giúp ta. Sở Dương, ngươi nói nàng ấy hung dữ với ngươi, nếu nàng ấy nói là do ngươi mắng nàng, bọn ta lại không nhìn thấy thì phải làm sao? Tiểu cô nương nghiêm túc ngẫm lại, vậy ngươi có thể không cưới mà. Sở Dương nhắc nhở con bé, ta không muốn cưới nên mới muốn ngươi giúp ta nghe xem có phải nãy nãy ngươi tự ý làm mai cho ta không? Không phải là tốt nhất, nếu đúng thì chúng ta cho người đi điều tra nàng ấy. Tránh việc nãy nãy con bị người ta lừa. Tiểu cô nương gật đầu, ngươi nói đúng, không đúng, nãy nãy cũng có thể tra. Sở Dương đau đầu. Sao đầu óc của nhà đầu lại thay đổi nhanh như vậy? Sở Dương hít sâu một hơi, lấy ra toàn bộ kiên nhẫn khi đối phó với người chết. Ngươi còn nhỏ nên không biết, khi người lớn nhắc tới chuyện làm mai, trưởng bối sẽ tìm hiểu hoàn cảnh của cả hai. Nàng ấy biết nãy nãy con chắc chắn sẽ cho người hỏi thăm nên muốn chuẩn bị cho tốt. Nãy nãy con chỉ có thể tra được những gì nàng ấy muốn cho nãy nãy con biết. Ta nói như vậy, con có hiểu không? Tiểu cô nương không rõ lắm, nhưng con bé cũng hiểu đại khái. Chúng ta đánh úp bất ngờ sao? Sở Dương gật đầu, càng muốn biết, bình thường nãy nãy dạy ngươi những gì? Sao lại biết cả đánh úp thế này? Tiểu hài tử theo bản năng hỏi, ta không nên biết sao? Sở Dương nghẹt lời, thở dài nói, nên, ngươi đáp ứng rồi. Tiểu hài tử như ông cụ non thở dài một hơi. Vì ngươi, vì ta, vì cả nhà chúng ta. Ta chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng a. Sở Dương ngừng hô hấp. Vừa bực mình vừa buồn cười. Vất vả ngài quá. Tiểu hài tử vẫy vẫy tay nhỏ. Không vất vả, không vất vả. Nên làm vậy. Sở Dương lo lắng nếu nói nữa thì sẽ khiến bản thân xuân xanh đoàn mệnh mất. Dứt khoát gọi nha hoàn tiến vào hầu hạ, chuẩn bị đi thỉnh an cha, thuận tiện thử cha nó một chút. Nhưng mà, Lâm Hàn cùng Sở Tu Viễn cũng không tính tới chuyện làm mai cho nó nên Sở Dương tất nhiên không thử ra được chuyện gì. Buổi trưa, Sở Tu Viễn về đến nhà, lại nói với Lâm Hàn, nàng có thấy mấy hài tử nhà chúng ta có gì đó không đúng không? Lâm Hàn nói, buổi sáng đã phát hiện rồi. Sở Tu Viễn hỏi, xảy ra chuyện gì? Lâm Hàn lắc đầu, không biết, không nhịn được nữa sẽ tự nói thôi. Lại nghe được tiếng bước chân bịch bịch, Nhìn ra cửa thì thấy tiểu cô nương nhà bọn họ đang cầm mấy quả thạch lựu vừa to vừa đỏ chạy về phía này. Con bé vừa chạy tới cửa, Lâm Hàn không nhịn được nói, sắp tới giờ cơm rồi. Tiểu cô nương chạy vào trong, con biết rồi, đưa cho Sở Tu Viễn một quả. Ra ra, cho ngài. Sở Tu Viễn cười hỏi, lột giúp con sao? Tiểu hài tử lắc đầu, con không ăn. Lại đưa cho Lâm Hàn một quả. Nãi nãi, cho. Lâm Hàn duỗi tay nhận lấy. Con không ăn thì hái làm gì? Tiểu cô nương nói, không phải hái bên này đâu. Con hái ở nhà con đó. Nương con nói phải gửi cho ngoại bà. Con lại không muốn cho bà ấy. Nương con nói làm người không thể nhỏ mọn như vậy. Con cũng thấy không thể keo kiệt nên đã lấy hết mấy quả lớn ra. Chừa lại cho ngoại bà mấy quả nhỏ. Nhưng mà con chỉ có hai tay. Chỉ có thể chọn hai quả. Vẻ mặt tiếc hận sao nó không có thêm vài cái tay. Phu nhân Tôn gia rất thương ngoại tôn nữ. Lâm Hàn không nghĩ ra vì sao con bé không thích ngoại bà. Lâm Hàn đặt thạch lựu sang một bên, rót cho nó chén nước. Thừa dịp tiểu hài tử uống nước, cả người thả lỏng lại hỏi, ngoại bà lại quở trách con. Tiểu hài tử uống hớp nước, không có, nhưng con thấy phiền, cứ thấy con là lại bảo phải giúp nương chăm sóc đệ đệ. Nói con là tỷ tỷ, phải thương đệ đệ này kia kia nọ, đệ đệ đã có nhũ mẫu, đâu cần nương chăm sóc, sao lại muốn con chiếu cố nó, đệ đệ không biết nói, con biết thương nó kiểu gì. Không đợi Lâm Hàn mở miệng, tiểu cô nương đã hỏi, nãi nãi, đều tổ mẫu, sao bà ấy lại chẳng giống ngài vậy? Sở Tu Viễn vui vẻ, bà ấy lớn tuổi hơn nãi nãi con không biết à, người già rồi thường hay lải nhải. Cách chương.